Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hết, chỉ còn mảnh xương vụn chìm dưới đáy biển sâu. Kính nhờ cậu báo cho những người nhà của chúng tôi, mời thầy ngày rằm ra bãi biển gọi hồn cho chúng tôi được về. Phần thì làm một cái thuyền giấy thật to cho những người xa xứ không về được, để đi đón họ về thôi. Tôi thấy họ đáng thương lắm. Ấy vậy là tôi đồng ý. Tôi chạy đi nói với dân làng, kể lại toàn bộ sự việc. Người ta nghe làm theo. Đúng đến ngày rằm, dân làng đổ xô ra bãi biển để thắp hương gọi những người thân của mình. Những tiếng khóc đau thương của những người vợ mất chồng, những người con mất cha lại cất lên đến nghẹn cả lòng trong một bãi cát dài như vậy. Lễ lạt xong xuôi, những oan hồn của làng tôi được người thân gọi hồn về, họ được lên bờ. Những người xa xứ thì họ đi lên cái thuyền giấy mà làng làm cho. Tôi thấy họ nhìn tôi với một nụ cười đầy mãn nguyện. Ấy, bắt đầu từ đó tôi cũng không có còn sợ ma nữa. Ma không còn đáng sợ như là người ta vẫn đồn thổi. Từ lúc thoát chết ngoài biển về, tôi có một khả năng có thể nhìn và giao tiếp với cõi âm. Có lẽ là vì vậy mà mọi người cho là tôi bị điên. Đi đâu tôi cũng bị họ nói. Tôi thấy tôi nói chuyện với họ, những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử. Họ biết là tôi nhìn thấy họ cho nên họ bám giết lấy tôi đó. Tôi bực bội lắm, tôi cứ mắng họ suốt. Ấy vậy là mọi người nhìn thấy tôi cứ nói làm nhảm, chửi ầm ĩ một mình. Lên người làng người xã bảo là tôi điên, chứ đâu họ biết đâu biết những thứ mà tôi đang thấy. Có khi những người nọ xuất hiện bình thường, có khi xuất hiện đột ngột, làm cho tôi muốn vỡ tim ra. Nhưng dần dần cũng quen. Khi tôi bắt đầu giúp cho họ, họ bảo họ thôi, chứ đeo bám kiểu này chắc là mất ăn mất ngủ. Cứ như thế, 3 tháng tôi dần dần giải quyết xong rất nhiều việc. Lúc này chỉ còn một cô bé độ 7-8 tuổi cứ đi theo tôi, không nói không rằng. Cứ y như tôi quay mặt lại là nó biến mất. Đến một ngày tôi quyết định gọi con bé ra mà hỏi. Con bé ngại ngùng, làm cho tôi phải gọi, tôi phải dọa là không giúp thì nó mới dám bước ra gặp. Tôi nhìn con bé, gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch. Nó mặc một cái áo đầm màu trắng. Có lẽ khi còn sống, gia đình cũng khá giả. Tôi hỏi, sao con đi theo chú mà con không nói một lời? Con muốn chú giúp thì phải nói với chú chứ. Tôi hỏi đến 3-4 cơ lần thì con bé mới đáp. Lúc đầu tôi tưởng là con bé không biết nói. Con đi theo ba mẹ lên chùa. Khi ba mẹ vào làm lễ, con chạy ra cái bờ sông sau chùa. Con thấy dưới bãi sông có con búp bê đẹp lắm. Con chạy qua vớt, không may trượt chân, con chết đuối. Xác con trôi ra tận cửa biển. Nay con không biết đường về. Nói rồi con bé òa khóc. Tôi cũng thương cho con bé lắm, mấy tí tuổi đầu mà bạc mệnh. Tôi cố nén cảm xúc. Vậy nhà con ở đâu? Chỉ chú kêu ba mẹ con gọi hồn con về nhà sum họp. Con bé rơm rớm nước mắt, lắc đầu. Kìa, sao con không nói? Con không nhớ được đường về, mà con còn nhỏ nên đâu biết địa chỉ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tìm cách giúp con bé. Chợt con bé nhớ ra điều gì, nó lau nước mắt, nó nắm tay tôi. Nhà con ở bãi biển Nha Trang, nhà con trồng nhiều hoa lan, vì mẹ con thích hoa lan lắm, mẹ đặt tên con là Lan đó. Tôi đứng lên bảo con bé, từ đây lên Nha Trang phải hơn 600 cây số, làm sao mà xác nó trôi dạt xa như vậy. Con bé lại khóc. Tôi an ủi một hồi, con bé nín. Lúc con nổi phình lên, xác tấp vào một bụi lục bình, trôi theo con nước một ngày. Có một cái xà lan chở cát chạy qua, cuốn xác con vào đám lục bình theo đến đây. Có người xuống đẩy đám lục bình kia ra. con cứ ngỡ họ vớt xác con, nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net